Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 161 của bộ truyện Thôn Hủy Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Giới Chủ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong ở Hỗn Độn Thành tu luyện đảo mắt một cái là trôi qua 300 năm ở trong Hỗn Độn Thành. Thì lúc này ở ngoài nguyên vũ trụ đã là gần 3.000 năm rồi. Đó, thì hiện tại thì La Phong đã tu luyện được cái tầng đầu tiên của cái gì tao quên mất tiêu rồi. Thất biến gì đó, diễn thần thất biến hay là cái gì đó. Thì tu luyện được xong cái này á, thì đoạn cuối tập vừa rồi La Phong lúc này mới di chuyển đến cái chỗ của Hỗn Độn Thành Chủ. Vì Hỗn Độn Thành Chủ có hứa hẹn với La Phong là nếu La Phong có thể mà tu luyện xong cái tầng 1 của cái diễn thần thất biến này á, thì ông ta sẽ thu La Phong làm thân truyền đệ tử. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nội phủ, phủ thành chủ. La Phong điện hạ, thành chủ đã có lệnh, người đến là cứ được đi vào. Thần linh bất hủ thủ vệ trước cửa nội phủ cũng không hề ngăn trở La Phong. La Phong cười rồi tiến thẳng đi vào. Nhìn theo hình bóng của La Phong tiến vào nội phủ, đám hộ vệ thần linh bất hủ lặng lặng thảo luận với nhau. Không thông bẩm mà được vào, ngoại trừ rất ít nhân vật thì nhất định là thân truyền đệ tử của thánh chủ đại nhân rồi. Có khi nào La Phong cũng là thành thân truyền đệ tử hay không đây? Đó có thể đúng không? Lệnh này của thành chủ cũng mới có gần đây mà thôi. Hẳn là sau khi xác nhận thu La Phong làm thân truyền đệ tử rồi. La Phong đứng trước đình viện Hỗn Độn Khư, bước vào một bước. Âm một tiếng, thời không biến ảo, La Phong xuất hiện trên đại lục hoang tàn mênh mông. Vô số thi thể các loại tộc quần rải rác. Ở một nơi rất xa đang có một bóng người ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Sư phụ. La Phong tiến lên, cẩn thận không đạp phải một vài thi thể dưới chân, cung kính hành lễ. Bóng người từ từ đứng dậy, rồi quay đầu nhìn La Phong. Đôi mắt đáng sợ trên gương mặt có vẻ dữ tợn vẫn dịu dàng như ngọc. Hỗn Độn thành chủ gật đầu, cười khẽ. Luyện thành tầng thứ nhất rồi hả? Dạ. Vừa mới luyện thành tầng thứ nhất Lương Giáp Thiên, đệ tử liền lập tức tới đây bẩm báo cho sư phụ hay. La Phong cung kính nói. Cửu sư huynh nói người nhanh thì nửa năm, chậm thì ba năm. Không ngờ sau khi hắn bẩm báo với ta, vẹn vẹn chưa có ba tháng mà ngươi đã thành công rồi. Hỗn Độn thành chủ gật gật đầu. Ngươi thi triển tầng thứ nhất trước mặt ta xem sao. Dạ. La Phong cung kính nói. Kỳ thực 800 năm tiềm tu, mặc dù luyện thành tầng thứ nhất Lân Giáp Thiên, nhưng mà trên thực tế La Phong vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ được quy luật thiên đầu tiên mà thôi. Còn về bí pháp vận dụng, bí pháp chiến đấu thiên đầu tiên Lân Giáp Thiên á, thì chưa kịp học. Cảm ngộ quy luật cũng chỉ là cảm ngộ quy luật, vận dụng bí pháp hoặc bí pháp chiến đấu cũng rất trọng yếu. La Phong trong lòng do rất muốn sớm tới gặp Hỗn Độn thành chủ nên không luyện bí pháp chiến đấu. Cũng may mà bình thường ta cho kim giác cự thú diễn luyện như khi bản tôn người địa cầu diễn luyện ở trong tu luyện tràng vũ trụ giả định, thường xuyên tu luyện trảo pháp tam thiên tinh không, do đó ít nhiều cũng lĩnh ngộ được phương pháp vận dụng cơ bản nhất. La Phong thầm kêu may mắn. Âm một tiếng, nguyên lực trong cơ thể của La Phong nhanh chóng phồng lên, sau đó những tầng tầng vảy xuất hiện ngoài thân thể, đến cả trên hai tay cũng bắt đầu hiện lên những cái miếng vảy. Mỗi một khoảng vảy cũng xuất hiện hoa văn kỳ bí, trông y như là pho tượng thần thú ngủ say. Chỉ là thể tích thu nhỏ lại, ít nhất cũng có thể có một số nhỏ miếng vảy có hoa văn khá giống như pho tượng thần thú loại nhỏ.

Việc này... La Phong không kìm được mà nói. Đã biết ta đoạt xá kim giác cự thú. Kim giác cự thú của ta sớm đã là cấp giới chủ. Vì sao vẫn xem ta là thành viên cấp vực chủ vậy? Ta biết ngươi đoạt xá kim giác cự thú, nhưng người khác thì không biết. Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói. La Phong chớp mắt. Việc quan trọng nhất của ta là phân biệt xem trong số các ngươi có dạng tế ngoại tộc hay không. Hỗn độn thành chủ cảm thán nói. Trong vũ trụ nhiều kỳ ngộ lắm. Việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú trong vũ trụ mênh mông này cũng không đáng kể chút nào. Ta chỉ cần xác nhận ngươi là nhân loại là được rồi. Vì phần những nhân viên quản lý phía dưới không phát hiện ra ngươi đoạt xá kim giác cự thú, vẫn xem ngươi là cấp vũ trụ, rồi trở thành vực chủ, ta đương nhiên cũng không muốn quản làm gì. La Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, hỗn độn thành chủ chính là một trong những người đứng đầu công ty vũ trụ giả định. Địa vị như thế nào chứ, làm sao phải quản những việc nhỏ này? Sư phụ nè, người có thể phát hiện, nhưng mà những người khác sao lại không phát hiện ra được vậy? La Phong nghi hoặc. Ta không chế một phương thời không. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng cười, nói. Trong dùng thời gian không gian này, ta có thể dễ dàng điều tra tất cả. Còn đám vũ trụ tôn giả ấy hả? Hoặc chỉ là cảm ngộ được quy luật không gian, hoặc chỉ cảm ngộ quy luật thời gian mà thôi. Họ còn chưa làm được như ta. Trừ phi cố ý bỏ ra thần lực thẩm thấu vào trong người ngươi điều tra. Nếu không căn bản không tra được việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú đâu. La Phong hiểu rõ điểm này. Vũ trụ chi chủ khống chế thời không, kỹ năng quả nhiên mạnh hơn vũ trụ tôn giả nhiều. May mà khi thực lực ngươi còn yếu đã đi tới hỗn độn thành. Hỗn độn thành chủ nói. Nếu khi tôi đã là thần linh bất hủ mới lần đầu tiên tới hỗn độn thành, không biết chừng ngươi sẽ bị hàm oan. Ta sẽ xem ngươi là gian tế của tinh không cự thú rồi đó. La Phong nghi hoặc. Một khi trở thành thần linh bất hủ, linh hồn bắt đầu hoàn toàn dung hợp với thân thể, thậm chí mỗi tinh thần ấn ký đều dung nhập vào từng tế bào. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Đến lúc đó, mỗi tế bào đều có thể xem như một phần của linh hồn ngươi, vì không thể thấy được rõ ràng linh hồn, chỉ có điều tra tinh thần ấn ký cơ bản nhất. Mà mỗi một sinh mạng của linh hồn thì tinh thần ấn ký đều khác nhau. Không thể từ tinh thần ấn ký mà phán đoán ngươi có phải là nhân loại hay không. Do đó ta sẽ hoài nghi ngươi là gian tế ngoại tộc. Hỗn độn thành chủ cười, nói. La Phong gật đầu. Đúng vậy, nhân loại từ khi sinh ra đến giới chủ, linh hồn đều tập trung. Vực chủ sẽ là tinh thể linh hồn, giới chủ sẽ là bản nguyên châu. Linh hồn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Hỗn độn thành chủ tự nhiên liếc mắt là nhìn thấu có phải linh hồn nhân loại không rồi. Nhưng mà khi thành thần linh bất hủ, linh hồn sẽ vỡ ra rồi phân chia, dung nhập vào từng tế bào. Khi đó không còn là loại linh hồn thấy được rõ ràng nữa. Linh hồn đã thành một bộ phận của bất hủ thần thể rồi. Nếu nói như vậy, một vài thần linh bất hủ lần đầu tiên tới hỗn độn thành sẽ không thể xác nhận người đó có phải là gian tế hay không sao? La Phong truy vấn. Đúng vậy. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Không thể xác nhận, do đó thần linh bất hủ lần đầu tiên tới hỗn độn thành đều là đối tượng hoài nghi, sẽ bị kiểm tra. Nghe xong, La Phong chỉ cảm thấy thánh địa của nhân loại hỗn độn thành thực sự đề phòng rất nghiêm ngặt. Phỏng chừng những thứ đề phòng mà sư phụ vừa đề cập với mình chỉ là chung chung, còn có nhiều thủ đoạn đề phòng nữa. Khi mình luôn nghĩ rằng phân thân kim giác cự thú là bí mật thì không ngờ hỗn độn thành chủ đã sớm biết từ lâu rồi. Chỉ là năm đó hỗn độn thành chủ cũng mặc kệ một tên tiểu gia hỏa như vậy. Đoạt xá kim giác cự thú trong vô số tộc quần vũ trụ chỉ có thể xem như kỳ ngộ kha khá mà thôi. Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói. Điểm sáng duy nhất là có thể có được năng lực thiên phú trong huyết mạch của nó, phân thân. Lựa chọn phân thân tốt là vô cùng trọng yếu. Ngươi bây giờ thai nghén ra được mấy phân thân rồi? Hai. La Phong cung kính nói. Xem ra chỉ còn lại có một phân thân cuối cùng là chưa thai nghén mà thôi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ta nhắc nhở ngươi, vũ trụ là rất công bình, thiên phú thai nghén phân thân cũng không thể vô hạn. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Theo ta được biết, trong vũ trụ có một vài sinh mạng thần kỳ rất đáng sợ, thậm chí có những sinh mạng độc nhất vô nhị. Cho dù chỉ là cấp giới chủ, thì thể nội thế giới của kim giác cự thú cũng căn bản không thể thay nghén ra sinh mạng như vậy được. Thứ nhất, sinh mạng thay nghén trong thể nội thế giới của kim giác cự thú, nhiều nhất là loại sinh mạng mạnh hơn kim giác cự thú gấp hàng chục hàng trăm lần. Nếu muốn thay nghén những loại sinh mạng nghịch thiên hơn nữa, thì cũng khó mà xảy ra. Đương nhiên bản thân kim giác cự thú cũng có huyết thống cao quý, do đó trong vũ trụ, cơ hồ tất cả sinh mạng giới chủ đều có thể thay nghén được cả. Chỉ có một vài ngoại lệ cực nhỏ mà thôi. Thứ hai, nếu người lựa chọn một vài sinh mạng cường đại gần như đạt tới cực hạn thay nghén của thể nội thế giới, còn cường đại hơn gấp hàng chục hàng trăm lần kim giác cự thú, thì thực ra cũng có thể thành công thay nghén sinh ra. Nhưng vũ trụ rất công bình, người thay nghén ra một phân thân quá nghịch thiên, khi trưởng thành cũng sẽ gặp phải một vài trở ngại. La Phong giật mình. Hả? Trở ngại hả? Đúng vậy, phần thân ngươi càng mạnh sẽ có một vài khó khăn cản trở ngươi. Cứ để tự nhiên, có được có mất, phúc họa qua lại. Hỗn độn thành chủ mỉm cười. Đây là sự công bằng của vũ trụ. Mặc dù có khó khăn cản trở, nhưng một khi vượt qua cửa ải khó này, cũng sẽ có thực lực cường đại hơn nữa. Nghe hỗn độn thành chủ nói như vậy, La Phong cũng phải tự hỏi. Lúc trước khi phân thân kim giác cự thú bước vào cấp giới chủ, mình đã lựa chọn cách làm thôn phệ kim loại để trưởng thành tới giới chủ bậc chính. Làm như vậy, thể nội thế giới có thể đạt tới 9.000 vạn km. Chỗ tốt là hình chiếu thế giới, sau này sẽ vô cùng cường đại. Chỗ xấu là muốn đột phá nguyên hạch tới bất hủ, sau này sẽ khó hơn kim giác cự thú bình thường, gấp hàng chục hàng trăm lần. Cũng như thực tinh thảo ngàn nhánh, Ma Vân Đằng 360 nhánh chủ, trùng tộc mẫu hoàng đột phá tới thần linh bất hủ, cây nào cũng khó khăn vượt xa kim giác cự thú. Loại cường đại nghịch thiên này muốn trở thành bất hủ đều khó như lên trời. Giả thiết La Phong đưa ra phân thân thứ ba mạnh hơn gấp trăm lần kim giác cự thú. Tỉ như La Phong lấy trùng tộc mẫu hoàng làm phân thân thứ ba. Như vậy một khi trùng tộc mẫu hoàng trở thành bất hủ, chế tạo ra hàng lũ chiến sĩ trùng tộc bất hủ, có thể được xem như vô địch với vũ trụ tôn giả, quét ngang rất nhiều bất hủ. Giả sử phân thân thứ ba của La Phong là trùng tộc mẫu hoàng, muốn đột phá tới thượng linh bất hủ, chẳng lẽ không khó khăn gì sao chứ? Việc này không phù hợp với quy tắc vận chuyển của vũ trụ từ trước cho tới đây. Phân thân cường đại khẳng định sẽ sinh ra một vài khó khăn trở ngại đặc thù. La Phong thầm nghĩ. Sư phụ nói không sai, tại lúc trước thầy nhén hai phân thân là bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc, trong đó phân thân bản tôn quá yếu so với kim giác cự thú. Phân thân ma sát tộc phỏng chừng cũng chỉ bằng 1/10 kim giác cự thú mà thôi. Thầy nhén hai phần thân trước đều quá yếu, do đó không có trở ngại gì đặc thù cả. Kệ nói vậy, nhưng sư phụ đã nói vậy, một khi vượt qua khó khăn ngăn trở, tự nhiên sẽ có thực lực cường đại mà. La Phong thầm nghĩ. Mặt đất bên cạnh đầy những thi thể cường giả ngoại tộc khác, hỗn độn thành chủ vẫn rất bình tĩnh nhìn La Phong. Từ trong ánh mắt La Phong, ông ta cảm giác lại thấy được luồng nhuệ khí bất khuất. Ôi, năm đó quả đế cũng như vậy mà. Trong lòng hỗn độn thành chủ thầm than, Khoa đế năm đó, La Phong bây giờ, bất luận gặp phải khó khăn gì đều tin tưởng 10 phần, không hề băn khoăn chút nào cả. La Phong. Hỗn độn thành chủ gọi. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính thưa. Người chưa có chính thức tu luyện một vài quy luật vận dụng bí pháp trong diễn thần thất biến có phải không? Hỗn độn thành chủ hỏi. Chưa. Đệ tử vừa mới lĩnh ngộ nội dung quy luật lân giáp thiên thì đã lập tức tới gặp sư phụ ngay rồi. La Phong cung kính nói. Mặc dù không luyện nhưng La Phong đã thấy cả diễn thần thức biến ngoại trừ tu luyện tìm hiểu nội dung quy luật còn có 4 loại bí pháp đặc thù. Kỳ thực nói đúng ra là 3 loại bí pháp vận dụng rất mạnh. Loại thứ 4 là thú thần biến. Khi tu luyện diễn thần thức biến sẽ tự động có thể thi triển ra. Rất đơn giản nhưng 3 loại bí pháp khác muốn tu luyện cũng rất là phức tạp. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Hy La Đa cũng là một phương bá chủ trong vũ trụ, còn trong diễn thần thất biến lại bao hàm tất cả tuyệt học của hắn. Ngươi bây giờ mới tu luyện thành thiên đầu tiên còn rất nhỏ yếu. Trước hết tu luyện tuyệt học cho tốt đi, cũng là có cơ sở. Về phần tự nghĩ ra bí pháp tự nghĩ ra binh khí thì... La Phong sáng mắt lên, vội lắng tai nghe. Bình thường sau khi đạt tới giới chủ đỉnh phong, đều sẽ tự nghĩ ra binh khí cho mình. Các giới chủ khác cơ hồ đều cảm ngộ quy luật bình thường, ngươi thì khác, ngươi tu luyện đạo thần thú. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Muốn tự nghĩ ra bí pháp cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, ngươi có biết vì sao giới chủ đỉnh phong lại bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp hay không? La Phong cung kính nói. Dạ, là bởi vì bí pháp của người khác không thích hợp cho mình. Đúng vậy, không thích hợp. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Còn ngươi còn chưa chân chính tu luyện xong bí pháp chiến đấu nữa. Chưa từng tu luyện, tự nhiên không thể nói là không thích hợp rồi. Do đó cái ngươi cần làm là trước hết tập trung học tập bí pháp chiến đấu của Hylada. Sau đó bằng vào bí pháp này, lần lượt đi chiến đấu, trải qua vô số lần chiến đấu. Trong chiến đấu ngươi sẽ dần dần cảm giác được bí pháp của hắn không thể 100% phát huy ra sức chiến đấu của ngươi. Như vậy khi đó ngươi có thể dần dần bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp. Trên cơ sở diễn thần thức biến, dần dần sáng tạo ra một bộ bí pháp thuộc về ngươi. Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong giật mình, không phải vì người khác sáng tạo bí pháp vào lúc này mà mình cũng làm theo. Tình huống người khác có giống như mình được hay không chứ? Mình tu luyện đạo thần thú, khó hơn thường nhân không biết bao nhiêu lần, đương nhiên nếu khó bất thường, đồng thời cũng cường đại bất thường. Lúc cần sáng tạo thì sẽ sáng tạo, nước chảy thành sông mới tốt. Đây là thần thú binh, một binh khí tinh thần niệm sư rất thích hợp cho việc thi triển diễn thần thức biến. Hỗn độn thành chủ lực tay, nhất thời một cái thuẫn bài khổng lồ vừa dày vừa nặng xuất hiện giữa không trung. Đây là một cái thuẫn bài toàn thân kim sắc, thoáng có một vài hoa văn kỳ bí cổ kính huyết sắc. Cả thuẫn bài cao ước chừng 2 thước, rộng 1 thước. Bên bờ thuẫn bài còn có một vài điêu khắc thần thú loại nhỏ, rất tinh mỹ. La Phong nín thở. Nó tên là thần thú binh. Hỗn độn thành chủ cười ha hả rồi nói. Xem như kỷ niệm về thần thú đó. La Phong gật đầu liên tục. Hắn chưa luyện bí pháp chiến đấu trong diễn thần thức biến, nhưng mà cũng đã thấy, tự nhiên biết năm đó khi Hylada tung hoành vũ trụ mênh mông, cũng sử dụng binh khí thần thú binh này. Đương nhiên, đây không phải chân chính là thần thú binh do Hylada sử dụng. Thần thú binh mà hắn sử dụng sớm đã đồng thời mất tích cùng với bản thân của hắn rồi. Hỗn độn thành chủ nói. Trong tộc nhân loại ta cũng có rất nhiều cường giả từng thử tu luyện diễn thần thức biến này. Mặc dù sau đó rất nhiều người đã bỏ qua, nhưng phần lớn đều dùng thần thú binh này, nên có một hình thức thần thú binh thống nhất. Tự nhiên không phải là trân quý gì, cũng khá bình thường thôi. Hình thức thống nhất sao? Không quá trân quý, bình thường mà thôi sao? La Phong thầm nghĩ, hỗn độn thành chủ nói như vậy cũng không thể nào tin được. Bởi vì nhãn giới của hỗn độn thành chủ rất cao. La Phong đoạt xá kim giác cự thú, lại chỉ được cho rằng đó chỉ là kỳ ngộ bậc trung trong vô số tộc quần vũ trụ. Đương nhiên, lúc trước phần lớn đều là vũ trụ tôn giả thử tu luyện diễn thần binh thức biến mà thôi. Do đó thần thú binh cũng đủ để cho các vũ trụ tôn giả tiến hành chiến đấu, cũng không tệ lắm. Hỗn độn thành chủ lại nói. Thần thú binh để vũ trụ tôn giả dùng, lại nói là loại bình thường hả? La Phong thầm nghĩ. Sư phụ ơi là sư phụ, nhãn giới của người quá cao rồi. Ngươi sau này cứ dùng thần thú binh này đi. Chờ khi ngươi muốn tự nghĩ ra bi pháp, đến lúc đó sẽ tự nghĩ ra binh khí cũng không muộn mà. Hỗn độn thành chủ khống chế thuẫn bài bay đến trước người La Phong. Đa tạ sư phụ. La Phong cảm kích nói, lập tức hai tay giơ ra tiếp nhận cái thuẫn bài này. Sau đó, hắn phải cảm thán, cái thuẫn bài này không hổ là binh khí dành cho vũ trụ tôn giả sử dụng. La Phong cảm giác thuẫn bài này có thể nặng ngang với một chiếc khu trục hạm trên địa cầu thời trước Đại Niết Bàn. Đương nhiên với cấp độ La Phong bây giờ, lực tay là có thể hủy diệt được địa cầu. Nặng như vậy cũng chỉ cỡ một cái nắm bụng mà thôi. Hắn tiếp lấy, sau đó thu vào trong nhẫn thế giới. Ngươi đạt tới cấp giới chủ là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất. Là sư phụ, ta cũng nên cho ngươi một thứ bảo vật rồi. Hỗn độn thành chủ nói. Hỗn độn thành chủ không hổ là nhân vật lớn nhất công ty vũ trụ giả định, người nắm quyền cao nhất, tiếp ba siêu tồn tại tộc nhân loại, tiện tay đưa ra một thứ thần thú binh cũng chẳng là cái gì. Hắn còn tưởng rằng sư phụ kêu mình tới là để cho mình lễ vật thần thú binh, xem ra hắn đã quá coi thường sư phụ rồi. Đây là một kiện trân bảo khó tìm thấy, dù là ta cũng không thể luyện chế ra. Nếu công khai tính đặc thù của nó, cũng có thể khiến cho đám vũ trụ tôn giả tranh nhau cướp đoạt. Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói, nhưng mà thứ trân bảo này chưa bao giờ hiện thế, vẫn luôn ở trên tay ta, do đó còn không có sinh mạng khác nào trong vũ trụ biết về sự tồn tại của thứ trân quý này. Đương nhiên ta cũng có thể đã quên mất vài công dụng của nó rồi. La Phong nghe mà nín thở. Có thể quên sao? Đại biểu cái thứ trân bảo này vẫn còn có chút công dụng với sư phụ hỗn độn thành chủ, lại có thể khiến cho đám vũ trụ tôn giả phải tranh nhau cướp đoạt. Đây là trân bảo gì? Sư phụ ra tay thật hào phóng mà. Rào một tiếng, hỗn độn thành chủ lật tay, không gian xung quanh đều chấn động, một trân bảo khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời. La Phong nhìn cái thứ trân bảo này đứng dậy ra. Hết tập 161 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.